Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, vô hạn bao tay. Giống như là ai không có có một dạng, An Man mang tới tin tức như là bình mà sấm sét vang vọng tại tất cả mọi người trong đầu. Đại đa số người còn không có suy nghĩ thế cục bây giờ đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Liền thấy sương mù thời gian dần trôi qua tan hết, đeo người 6 viên Infinity Gem Thanos chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kinh, Thanos, vô hạn bao tay, ngay trước hai cái danh từ tổ hợp lại cùng nhau lúc. Không thể tưởng tượng nổi hiệu quả liền sinh ra. Gigi, nhỏ hoán Kuma ném xuống trong tay khoa học kỹ thuật thương. Từ một bên trong túi rút ra một cây gậy. Ấn cái nút, màu trắng lá cờ trong nháy mắt giống như là làm ảo thuật đồng dạng bắn ra ngoài. Ngút rồi, A thông suốt, Lạc Băng một cái lảo đảo. Từ không trung rơi xuống bên trên. Mắt nhìn An Man, lại nhìn mắt tiếp lấy sương mù xuất hiện tại Thanos bên người Tinh Vân. Không khỏi bưng kín mặt, lật xe, ngạc nhiên hừ lạnh một tiếng. Cô nương này lỗ mãng đã quen. Cho tới nay trong vũ trụ có rất ít người có thể chống đỡ được hắn. Thay lời khác mà nói, hắn căn bản vốn không rõ ràng vô hạn bao tay uy lực. Hắn bá một tí hướng phía Thanos vọt lên quá khứ, sau đó dùng gấp 2 tốc độ bị Thanos đánh bay ra ngoài. Lực lượng, 15, ta cảm nhận được, thật là mỹ diệu đồ vật. Ha ha ha ha ha. Thanos điên cuồng phá lên cười, ôn nhu sờ lên Tinh Vân đầu, sau đó Space Jam lấp lóe quang mang, đem hắn đưa đến chỗ an toàn. Gặp gặp, hắn lại phải búng ngón tay sao? Nhện con hai mắt đỏ lên, lúc này đã mở ra nhất kích tất sát hình thức, đại lượng côn trùng dị thú đổ vào bên cạnh hắn, chất thành một tòa núi nhỏ, ngăn cản hắn. Tony hô to một tiếng. Không tại đi quản bên người những dị thú kia quân đoàn. Tại hắn dẫn đầu dưới, sở hữu người hướng phía Thanos phương hướng phóng đi. Chơi lọt, nhất định phải đoạt hồi Infinity Gem, nếu không hết thảy lại hội tái diễn. Nhưng mà, lúc này Thanos lại căn bản vốn không lãng phí một chút xíu thời gian. Hắn thành thạo thao túng mỗi một khỏa bảo thạch, Space Gem đọng lại hết thảy. Power Gem khuếch tán ra, chói mắt sóng xung kích về sau. Tất cả mọi người bị đánh bay xa vài trăm thước, trong miệng phun máu tươi. Cùng một bên ngạc nhiên trở thành hàng xóm. Tiếp lấy, bóng loáng lưu chuyển. Đại lượng HP thiên đường dược tề từ Lạc Băng quanh người không ngừng ngưng tụ ra. Sau đó từng cái bay đến trước mặt từng người một. Ừng ực, uống xong một bình HP dược tề. Đám người lần nữa đầy máu phục sinh, nhìn một chút Lạc Băng, sau đó lại nhìn một chút nơi xa ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ Thanos. Nắm chặt nắm đấm, còn chưa kịp tự giới thiệu đây, ta gọi Lạc Băng. Đến từ song song vũ trụ, Lạc Băng mở miệng nói. Đây coi như là di ngôn sao? Nhỏ oán Kuma mặt đen lên hỏi nói. Mặc dù chuyên gia đều sớm chú ý tới kia chói mắt Lạc Băng, bất quá bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, giờ này khắc này, sở hữu nhân tài lần đầu tiên biết tên của hắn cùng lai lịch. Thật dễ nói chuyện, sóc con, Lạc Băng nhíu mày, phủi bên cạnh Rocket Raccoon một chút, con sóc, vân vân, hắn là nói ta, hoán Kuma nhất thời trong lúc đó lăng ngay tại chỗ. Bộ dáng rất là ngốc manh. Đại lão, hắn cầm tới vô hạn bao tay. Tony âm thầm cắn răng, kiêng kỵ nhìn về phía đối diện Thanos. Lúc này Thanos cũng nhiều hứng thú nghe đối phương nói chuyện với nhau. Đối với muốn trùng kiến vũ trụ hắn, song song vũ trụ khách đến thăm đưa tới hắn cực lớn hiếu kỳ. Vô hạn bao tay cái đồ chơi này, giống như là ai không có có một dạng, Lạc Băng nói xong. Từ Kamui trong không gian lấy ra chính mình kim sắc vô hạn bao tay. Ong ong, 12 khỏa Infinity Gem đồng thời sáng lên quang mang. một đối chiếu một cái. Cái này, Thanos kinh ngạc nhìn xem từ trong tay đối phương lấy ra vô hạn bao tay. Từ chính mình vô hạn bao tay phản hồi đi lên nói. Đối phương thế mà cũng là hàng thật. Cái này không làm được giả. Ngoặc kép chấm than, nhỏ oán Kuma trừng lớn mắt. Thực tế bên trên, làm Lạc Băng từ Kamui trong không gian xuất ra kim sắc vô hạn bao tay lúc. Cơ hồ ngoại trừ Tony còn có người biết chuyện bên ngoài. Tất cả mọi người đồng thời trừng lớn mắt, không dám tin nhìn sang. Khụ khụ, như vậy đi tím khoai quái. Đã tất cả mọi người có vô hạn bao tay, đánh nhau cũng không có gì hay. Không bằng tất cả mọi người không cần. Chúng ta một đối một đơn đấu. Lạc Băng một mặt thành ý cười hỏi nói. Không thích hợp. Thanos khinh thường khóe miệng có chút dương lên. Người thế giới song song Infinity Gem. Tại cái này trong vũ trụ căn bản không dùng đến a, đừng giả bộ. Nghe vậy, một đám siêu anh hùng kinh ngạc nhìn về phía Lạc Băng. Sau đó nhìn về phía trong tay hắn vô hạn bao tay. Phát ra quang đâu, nhìn qua cũng không có hỏng a. Sẽ không thật không dùng đến a. Lạc Băng nhún vai, tiện tay đem bao tay đeo ở tay phải bên trên. Thận trọng quay đầu sang chỗ khác. Nói ra, hắn thật thông minh, thế mà không có bên trên làm, chúng Avenger. Ngoặc kép, Thanos, ngoặc kép, nói xong câu đó Lạc Băng. Ngoặc kép, nhện con ngẩn người, sau đó lập tức lên tiếng xin lỗi. Không có ý tứ, không có ý tứ. Ta khuếch đại âm thanh trang bị quên tắt đi, đúng vậy. Không sai, vừa mới Lạc Băng lời nói tựa như là bị đại loa quảng bá truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cho nên, lúc này khẩn trương thế cục trong nháy mắt trở nên buồn cười lên. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập không khí ngột ngạt. Thanos có chút chần chờ. Hắn không biết đây có phải hay không là đối phương thả ra bom khói. Nói thực ra, hắn đối với cái này thế giới khác khách đến thăm đồng thời chưa quen thuộc. Không đủ chỉ từ hắn vừa mới lấy ra dược tề cùng biến lớn thủ đoạn cũng đủ để nhìn ra. Đây không phải một cái đơn giản 293 nhân vật. Đại lão, hiện tại làm sao? Tony trừng Peter một chút. Sau đó chờ mong nhìn về phía Lạc Băng. Không có việc gì, vô hạn bao tay vừa mới dùng qua một lần. Phục sinh tiêu hao rất lớn năng lượng. Người nói hắn hiện tại đánh một cái búng tay liền có thể lần nữa diệt đi tất cả chúng ta ta là. Không tin, Lạc Băng nói xong, đột nhiên ngẩn người. Hắn trong tay nghe được một tiếng thanh thúy búng tay âm thanh. Sau đó, một bên Tony bọn người liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hóa thành bay khói. Trước khi đi thời khác, ánh mắt kia còn có hoang mang. Im lặng nhìn về phía Lạc Băng, coi ta không nói, Lạc Băng ho khan một tiếng, một cái kim sắc đồng hồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời gian quay lại, sở hữu người khôi phục bình thường, với lại quái dị lại có mình đã chết đi ký ức. Có thể là Infinity Gem mẫn diệt nguyên nhân, đó cũng không phải bình thường tử vong, ta vừa mới có phải hay không lại chết một lần. Trên nhíu nhíu mày, hỏi nói, ân, ta nhìn thấy ngươi chết. Lạc Băng nhìn về phía Thanos, lúc này Thanos cũng có chút kinh ngạc, hắn nhưng là rõ ràng thấy được Lạc Băng sở hữu thao tác. Hắn không nhận trở về ảnh hưởng, đây cũng là Lạc Băng vì cái gì không trong nháy mắt trở về đến 5 phút đồng hồ trước bắt lấy không. Có bao tay Thanos nguyên nhân, còn có một chút. Cái kia chính là, Lạc Băng muốn chân chính đánh nhau một trận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.